Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 126. Đến Viêm Thành, góc truyện audio.com, Vân Vận cũng không có nghi ngờ Tiêu Long lời nói. Có thể tùy tiện lấy ra thất phẩm đan dược như thế nào lại đơn giản đấu. Tổng thể thực lực của Viêm Môn vượt qua Vân Lam Tông quá nhiều, cho dù là Vân Sơn có đột phá đấu tông cũng sẽ không thay đổi được gì. Ta đồng ý giúp ngươi. Vân Vận gật đầu đồng ý. Như vậy phá tông đan thuộc về ngươi, 3 ngày sau ngươi có thể quay trở lại đây, sau đó chúng ta sẽ đi tới Hắc Giáp Vực. Đem phá tông đan ném qua cho Vân Vận, Tiêu Long khẽ nói. Đem đan dược bắt lấy, Vân Vận xoay người rời đi. Sau lưng xuất hiện một đôi đấu khí hóa rực bay về phương xa. Ngươi rất tin tưởng nàng. Lúc này từ trong nhà đi ra Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long cười nói. Nàng cũng không phải là loại người sẽ nuốt lời, hơn nữa nàng cũng không có gan đó. Tiêu Long cười nói, sau đó hắn liền xoay người, cánh tay ôm lấy Lam Nguyệt eo thon. Ngươi làm gì? Lam Nguyệt bị Tiêu Long hành vi làm cho gương mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia bối rối. Ta muốn làm gì ngươi rất nhanh sẽ biết. Tiêu Long cười cười nói, sau đó ôm lấy đỏ mặt Lam Nguyệt đi vào trong nhà. 3 ngày sau, Vân Vận trở lại. Sau đó đám người liền khởi hành đi đến một khu vực đặc thù hỗn loạn nhất đại lục Hắc Giáp Vực. Bởi vì có địa hình đặc thù nên cơ hồ là khu vực hỗn loạn nhất trên đấu khí đại lục. Vô số các cường giả chạy trốn ở các quốc gia, rủi ro gặp nhau ở chốn này, từ đó gây ra những hành động vô cùng dã man. Mặt khác, nơi này hội tụ ngoài nhân loại trên đại lục còn có đủ loại chủng tộc. Nghiễm nhiên hình thành một khối đại lục được thu nhỏ. Ở Hắc Giáp Vực không có pháp luật, nếu có chỉ có một luật duy nhất là luật rừng. Nói cách khác, đó là luật của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở trong này, kẻ yếu không có quyền lợi. Đây là một khu vực vô cùng thuần túy. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, cho dù ngay cả ngươi khi hiếp nữ nhân, cũng không có ai ngăn trở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải xem xét thật kỹ đối tượng mà ngươi ra tay. Nếu không mà nói, kết cục chỉ sợ sẽ tương đối thê thảm. Ở Hắc Giáp Vực, nữ nhân, có đôi khi còn đáng sợ hơn cả nam nhân. Nguyên nhân chỉ có một, đó là lý do các nàng có thể ở nơi này sinh tồn. Mặt khác, Hắc Giáp Vực cũng là nơi tập trung mua bán tin tức tình báo. Mỗi ngày có vô số tình báo từ trong này truyền lưu ra và cũng có vô số tình báo từ bên ngoài lưu truyền vào. Hắc Giáp Vực ở nơi này tử vong là một điều gì đó rất tầm thường. Nơi này mỗi ngày đều có cường giả chết đi, mỗi ngày cũng đều có cường giả từ bên ngoài đi vào. Khu vực này, tràn ngập tử vong, cũng tràn ngập khiêu chiến cùng hấp dẫn. Ở trong này có thể dễ dàng nhìn thấy các loại cao cấp công pháp mà bình thường mơ cũng chẳng gặp. Đấu kỹ cùng với các loại thần binh, dược đỉnh, dược liệu cao cấp đan dược. Làm người ta hoa cả mắt, điển hình nhất là cách đây 1 năm mới xuất hiện tân thế lực Viêm Môn, mặc dù chỉ mới xuất hiện được 1 năm nhưng nội tình sâu không lường được. Nghe nói Viêm Môn phó tông chủ Tuyết Nữ là một cái đấu tông cường giả, đấu hoàng cùng đấu vương cường giả cũng có không ít. Đã từng có một cái nào đó xui xẻo người chọc phải Tuyết Nữ, kết quả qua ngày hôm sau, người đó cùng thế lực liên quan đều biến mất như chưa từng tồn tại. Tại Hắc Giáp Vực phía Tây Nam, sừng sững một tòa thành nguy nga khổng lồ, trên tường thành, trong thành đều có thể nhìn thấy ăn mặc hắc sắc áo giáp binh sĩ. Góc truyện audio.com, khắp nơi đi tuần, sắc bén con ngươi tại đi vào thành đám người trên thân dò xét kỹ lưỡng. Viêm Thành, là Viêm Môn tọa lạc nơi cũng thuộc quyền quản lý của Viêm Môn. Nơi này có thể xem là tại Hắc Giáp Vực ngoại trừ Già Nam Học Viện yên bình nhất một khu vực. Đã từng có không ít người muốn công phá nơi này, nhưng đều bị tiêu diệt không còn. Hôm nay, Viêm Thành nghênh đón 4 vị khách xa lạ. 4 cái toàn thân ăn mặc kín người hắc bào màu đen đi vào trong thành. Viêm Thành thủ vệ cũng không có quản bọn hắn, tại Hắc Giáp Vực này, ăn mặc kỳ quái người đâu đâu cũng có, không để cho người khác nhìn ra mình thân phận là một trong những quy tắc sinh tồn tại hỗn loạn khu vực này. Tại trên đường phố, Vân Vận ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh. Ngươi là lần đầu tiên đến Hắc Giáp Vực sao? Tiêu Long hỏi, trước đây chỉ là nghe qua, đây còn là lần đầu tiên đến. Vân Vận gật đầu nhàn nhạt nói, nếu vậy thì ta nhắc nhở cho ngươi một câu, tại Hắc Giáp Vực tốt nhất nên bỏ từ bi qua một bên, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu Long nhắc nhở, Vân Vận gật đầu, thiếu gia chúng ta trực tiếp đi vào Viêm Môn mà không báo sẽ ổn sao, có thể sẽ gặp phải phiền phức không đáng có. Nguyệt Mị lên tiếng nói, không cần, Tuyết Nữ sẽ tự có sắp xếp. Tiêu Long lắc đầu nói, bởi vì Tuyết Nữ trong người có hắn linh hồn ấn ký, cho nên chỉ cần hắn đặt chân vào Viêm Thành nàng sẽ tự động cảm ứng được. Biết hắn đến, Tuyết Nữ sẽ tự sắp xếp, cho nên gặp phải phiền phức gì đó là không tồn tại. Sau đó 4 người tìm một chỗ cho thuê xe ngựa, thuê 1 chiếc. Rất nhanh, khoảng một lúc lâu đi xe, một tòa rộng lớn kiến trúc như cung điện xuất hiện trước mắt ba người. Hai chữ Viêm Môn Thạch Bia nằm ở bên ngoài. Tại cửa chính có một đám thủ vệ canh gác, đi xuống xe ngựa Tiêu Long bốn người cũng đã sớm bỏ xuống hắc bào. Tại bốn người đi qua cửa chính lúc kỳ lạ là thủ vệ không hề ngăn cản mà là cung kính đối với bốn người chào hỏi. Một màn này để cho người bên ngoài tò mò không thôi. Rốt cuộc là đại nhân vật nào đến Viêm Môn a? Cách Chương.